Vạn Dạ Chi Chủ, chương 396, Tế Đàn Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, cổ xưa tế đàn trên không. Một đầu bàng bạc huyết sắc yêu long xông tới mà ra, đẩy ra một đầu dài đạt mấy chục thước chỗ trống khu vực. Lại xem xét, Ninh Minh giống như là một đầu đẫm máu mãnh hổ. Chiêu thức đại khai đại hợp, có loại duy ngã độc tôn khí khái. Tiên thuật, ngũ linh luân chuyển chi thuật. Đồng thời, trong lúc nguy cấp, Hiên Viên Hoàng cũng thi triển ra hạng nhất cường đại tiên thuật. Hắn bàn tay như ngọc trắng bấm véo cái pháp quyết, thiên địa lực lượng ngưng tụ hình thành nhất trương phù lục. Lập lòe có ngũ sắc thần quang, lôi pháp, sau một khắc, Hiên Viên Hoàng thúc dục phù lục, đến trên 9 tầng trời dẫn động hạ một đạo sáng chói lôi trụ. Oanh, lôi đình chi lực vô cùng cường thịnh, trực tiếp nổ tung một mảnh khu vực, hào quang chướng mắt, làm cho hơn đen kịt quái vật đều bạo thể ra. Rõ ràng còn có mạnh như vậy lực lượng. Ninh Minh nghiêng đầu, lưu ý một chút, âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn từng nhiều lần hướng Hiên Viên Hoàng trong cơ thể làm quá thủ cước. Gông cùm xiềng xích ở đối phương rất nhiều kinh mạch, hôm nay xem ra, nàng này có lẽ đang âm thầm hóa giải rất nhiều thiên ám tinh chi lực, đang tìm cơ hội muốn lật bàn. Cũng là không sao, Ninh Minh thu hồi tâm tư, giờ phút này nhiều một phần chiến lực là hơn một tia hy vọng. Sau một khắc, hắn rất nhanh vọt tới trước, hai đầu lông mày bạch quang hừng hực, tinh thần lực sôi trào, mở ra thần thuấn thuật, bắt hết thảy biến hóa. Ninh Minh đột nhiên vặn vẹo thân thể, mau né một chỉ có thể phố quỷ thủ, sau đó như thiểm điện đánh ra một quyền, trực tiếp đem đầu kia quái vật đánh bại. Những này quái vật thân thể như là hư thối cây quýt, không chịu nổi một kích, cường độ tựa hồ cũng không cao, nhưng rất nhanh lại có hơn 10 con quái vật đánh giết mà đến, số lượng thật sự quá nhiều, liên tục không ngừng giết. Ninh Minh giống to, đầu đầy tóc đen cuồng vũ, cho dù bị quần công, nhưng muốn bộc phát ra nhất chói mắt quang hái, vạn tượng xâm la. Xa xa, Thác Bạt Văn Vũ cũng xử xuất tất cả vốn liếng, hai tay hợp lại, xây dựng ra trật tự lực trường, lấp kín to lớn thần tường vắt ngang ở phía trước sở hữu tất cả đen kịt quái vật. Ta không có trạng thái. Đáng giận, đáng chết a hát, Hạ Hầu Cuồng bọn người tuy nhiên đói bụng đến phải trạng thái không được. Hơn nữa còn đối với mình thân ở cảnh không hiểu ra sao. Nhưng, mỗi người cũng nhìn ra được đây là muốn mệnh thời điểm. Chỉ có toàn lực ứng phó, cắn xé nhau mới có thể có một đường sinh cơ. Oanh, trong lúc nhất thời, bọn này Bắc Nguyên Thiên Kiêu đám bọn họ thi triển thủ đoạn, đánh ra từng đạo cường đại tuyệt luân tinh thần thần thông. Tế đàn thượng, ồ áp áp hắc triều ở bên trong, một tên tiếp theo một tên lửa đốt sáng liệt quang đoàn bộc phát, thổ lộ ra cường đại chấn động, mà Hiên Viên Hoàng cùng Ninh Minh không thể nghi ngờ là nhất ra vẻ yếu kém hai người. Ninh Minh giống như là một cái chiến sĩ, dũng mãnh vô cùng, hắn nhảy lên mà khởi, sau đó va chạm đại địa, bắn ra khủng bố năng lượng, trực tiếp tự đánh chết mảng lớn quái vật. Hiên Viên Hoàng càng giống là một cái pháp sư, các loại tiên thuật hạ bút thành văn, mỗi một đạo tiên thuật đều uy lực không tầm thường, nếu không phải trong cơ thể bị đóng cửa một phần lực lượng, nói không chừng hắn giết quái vật so Ninh Minh còn nhiều. Bất quá, đừng nhìn Hiên Viên Hoàng biểu hiện ra là cái pháp sư, trên thực tế, vị này tiên gia thiếu nữ thân thể cũng không thua gì Ninh Minh. Thật muốn vật lộn mà bắt đầu, đồng dạng là đầu thần thú thú con. Tiểu ma vương, người đến cùng tiến vào cái gì địa phương? Những điều này đều là cái gì? Trong lúc đó, Hiên Viên Hoàng khẽ kêu hỏi. Ninh Minh không có thời gian rỗi trả lời. Đây là một hồi tàn khốc đại chiến. Tự mình một người đã quét ngang trên trăm đầu đen kịt quái vật, nhưng vẫn là nhìn không tới cuối cùng. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa, trên không còn không ngừng có tinh thần nội hạch trung đản sinh ra quái vật, từ phía trên thượng giáng xuống, gia nhập chiến trường. Thời gian dần dần trôi qua, dù là Ninh Minh có được thần thuấn thuật, có thể chiến đấu tiêu hao, trạng thái trượt sau hay là nhận lấy trọng thương. Giờ phút này, hắn quanh thân máu tươi đầm đìa, tóc tai bù xù, phía sau lưng có một đạo huyết vết cào, vạch tim tòi ra thịt, lộ ra bạch cốt. Cùng một thời gian, quảng cáo, đám kia Bắc Nguyên Thiên Kiêu cũng sắp chống đỡ không nổi nữa. Oanh, phù văn sáng lạn, bảo thuật đem một đầu đen kịt quái vật bắn cho được rách dưới. Thái Thanh Môn Lam Triển lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, như là theo quỷ môn quan nhặt về một cái mạng, thiếu chút nữa sẽ không có. Coi chừng, xa xa, là Hiên Viên Hoàng ra tay. Hắn còn có thừa lực, khả dĩ cứu viện đồng bạn. Những, này rốt cuộc là cái quỷ gì biểu diễn? Hạ Hầu Cuồng cũng nhận được trọng thương, cái cổ đều bị xé bắt được, máu tươi phụt, nguy hiểm tới cực điểm. Hắn giống to, nhất là muốn đối với Ninh Minh chửi ầm lên. Lúc này cảnh này, mỗi người đều sinh ra tuyệt vọng, bởi vì căn bản không có khả năng chiến thắng nhiều như vậy quái vật. Càng thêm lệnh những này Bắc Nguyên Thiên Kiêu cảm thấy rung động chính là, bọn hắn chính giữa rốt cục có người ngẩng đầu, phát hiện trên không vũ trụ sâu không, nhìn thấy trận kia thần thoại giống như chiến trường. Tiểu Ma Vương rốt cuộc là tiến vào một cái địa phương nào? Mọi người hoàn toàn bị sợ ngây người, trái tim bão táp, đời này đều không có qua như thế kinh hãi. Đúng lúc này, Đông Phương Chiếu đột nhiên biểu lộ cứng đờ. Hắn tinh thần thần thông bị xông phá rồi. Dày đặc quái vật đánh giết mà đến, giống như là châu chấu bầy đồng dạng. Tràng diện quá mức dọa người. Thế cho nên vị này Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân, giờ phút này toàn thân mềm yếu, nội tâm bị sợ hãi chiếm cứ, liền đưa tay khí lực cũng bị mất. Vèo, trong lúc đó, hắc quang nhất thiểm, phảng phất là một đạo kinh thế kiếm khí nhanh đến tuyệt đỉnh, phá toái hư không, đến xa xa đã đến trước mắt. Oanh, sau một khắc, Ninh Minh xuất hiện tại Đông Phương Chiếu trước người, trong cánh tay phải chân nguyên tuôn ra, một quyền đánh ra rung trời động tĩnh. Đám kia quái vật trực tiếp bị oanh được rách dưới, thân thể nổ ra, hóa thành bay đầy trời tung tóe đen nhánh chất lỏng. Tiểu Ma Vương, Đông Phương Chiếu đôi mắt dễ thương ngốc trệ, như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể biết cứu chính mình. Muốn sống sót tự toàn lực ứng phó, không nếu dựa vào người khác, có thể Ninh Minh lại lạnh lùng địa nhổ ra hai chữ. Sau đó trong nháy mắt thân biến mất, một lần nữa thẳng hướng dưới một chỗ. Hắn vốn còn muốn khiến cái này Bắc Nguyên Thiên Kiêu chia sẻ một bộ phận áp lực, kết quả bọn hắn trạng thái lại không được. Hoặc là nói, chỉ sợ cho dù mọi người tất cả đều là đỉnh phong thời kỳ, vậy cũng không cách nào giết ra lớp lớp vòng vây. Phốc, trong lúc đó, Ninh Minh bị kiếm thương, ánh mắt trở nên kinh hãi. Hắn lại gặp một cái cầm kiếm đen kịt quái vật, đối phương chém ra cuồn cuộn kiếm quang, bổ ra Ninh Minh hộ thể chân nguyên, trong ẩn chứa có một loại quỷ dị lực lượng. Ninh Minh cơ thể phát lạnh, cảm giác trong cơ thể nhận lấy ăn mòn, trạng thái càng phát hạ trượt. Ta không cam lòng a hát. Ninh Minh cắn răng, nội tâm vô cùng khó chịu. Mình mới tận mắt nhìn thấy chân tướng, mắt thấy hết thảy phía sau màn độc thủ, nhìn thấy thượng cổ tiên dân đám bọn chúng thề sống chết một trận chiến. Chân long thiêu thân lao đầu vào lửa giống như địa phóng tới cái kia tôn bất hủ sinh linh. Theo từng cái trên tinh cầu đi ra cái đại cường giả đám bọn họ, hung hãn không sợ chết địa thủ hộ hành tinh mẹ. Khắp vũ trụ đều tại bi thương địa chấn dao động. Mà, trận kia chiến đấu còn không có chấm dứt, cái kia mấy tôn bất hủ sinh linh còn có thể lại lần nữa hàng lâm. Ta có thể nào ở chỗ này ngã xuống? Ninh Minh chân đạp đại địa, nhanh đến gần như một đạo thiểm điện, lập tức giết đến đầu kia cầm kiếm quái vật trước mặt. Về sau vận dụng thần thông, cuối cùng nhất oanh mở đầu lâu của chúng nó. Có thể sau một khắc, phía bên phải lại vọt tới vài đầu đen kịt quái vật. Ninh Minh dù là cảm ứng được rồi, có thể khí lực lại không khôi phục, thậm chí đều không có tránh đi. Phốc, đen nhánh tay chảo đào mặc Ninh Minh bụng, nội tạng chảy ra, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Lan a hát, lập tức, Ninh Minh đau đớn dưới sự kích thích, lúc này mới sinh ra mới đích khí lực. bàn tay lớn như là cối xay, đập nát cái kia vài đầu quái vật. Tiểu ma vương, chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Đúng lúc này, xa xa hiên viên hoàng đồng dạng tóc xanh tán loạn, mở miệng hỏi ra một câu như vậy lời nói. Không có trả lời, Ninh Minh gắt gao cắn môi, run rẩy tay phải, bảo vệ phần bụng miệng vết thương, tận lực nhanh lên khôi phục. Bên kia, hiên viên hoàng cũng cắn hạ môi anh đào, nội tâm dãy giụa tới cực điểm. Mà đúng lúc này, càng thêm nghiêm trọng một màn xuất hiện. Tế đàn lên, chết không sai biệt lắm chừng hơn 1000 đầu đen kịt quái vật. Thây ngang khắp đồng, chúng thực lực cũng không được. Bạo thể qua đi lưu lại đen kịt chất lỏng, hội tụ về sau, giống như là thành từng mảnh đầm lầy. Cũng tản mát ra nồng đậm tà ác khí tức, giống như là dơ bẩn tinh thần chi lực đồng dạng. Một cái thánh địa thánh nữ đột nhiên che ngực, biểu lộ khó chịu mà bắt đầu. Ta cảm giác thật là khó chịu. Không, ta như thế nào hội đã nghe được thần ngữ? Không riêng người thanh niên này, hiên viên hoàng bọn người đồng dạng nhận lấy trình độ không đồng nhất ảnh hưởng. Ta muốn nhiễu sóng nữa à, a hát. Thác Bạt Văn Vũ đột nhiên hai tay ôm lấy đầu, phát ra đã thống khổ lại hưng phấn bệnh trạng âm thanh. Hiên viên hoàng bên tai cũng xuất hiện quỷ dị nói nhỏ âm thanh. Tu luyện ngọn nguồn, trí cao thần giống như nay lại bị hắc ám ăn mòn. Ngược lại biến thành tu sĩ lớn nhất khủng bố. Cái này thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Tiểu ma vương, trong lúc đó, có người ngửa mặt lên trời gào thét. Trong thanh âm tràn đầy đối với Ninh Minh căm hận. Bọn hắn không biết thượng cổ đại chiến. Không biết cái kia tôn bất hủ sinh linh. Chỉ biết là, nếu không phải bởi vì Ninh Minh, chính mình như thế nào lại luân lạc tới loại này ruộng đồng. Câm miệng, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên mở một đường máu. Lao đến, cũng đem đối phương cho thu vào thiên tầm trong túi. Còn có ai chống đỡ không được. Nói, sau một khắc, Ninh Minh vết thương chồng chất. Trên mặt còn nhuộm máu đen. Cả người như là một đầu gần chết cô lang. Mọi người sững sờ một chút. Nói a hát, Ninh Minh mạnh mà giống to một tiếng. Cuống họng đều nhanh giống phá. Ta cũng không được. Tiểu ma vương, cho dù ngươi đem ta lại thu vào thiên tầm túi. Có thể ngươi vừa muốn như thế nào cam đoan sống sót. Rất nhanh, những này Bắc Nguyên Thiên Kiêu tự mở miệng. Hơn nữa có người phát ra nghi vấn. Bá, Ninh Minh ánh mắt giống như điện. Mạnh mà bắn về phía cuối cùng câu nói kia đông phương chiếu. Thứ hai xoay mình cứng đờ. Rõ ràng bị dọa đến không dám nói thêm nữa cái gì. Ta muốn sống thế nào xuống. Ninh Minh cắn răng. Trái tim như là bị xé nứt đồng dạng khó chịu. Không ngừng lặp lại. Ta muốn sống thế nào xuống. Ta muốn. Cô. Thấy thế. Đông phương chiếu bị dọa đến càng luống cuống. Thậm chí nhịn không được lui về phía sau một chút. Ta sẽ sống sót. Có thể sau một khắc. Ninh Minh lại giọng nói vừa truyền. Rất tỉnh táo. Sau đó. Hắn đi nhanh đạp vào tiến đến. Trực tiếp liền đem Đông Phương Chiếu một lần nữa trảo tiến vào thiên tầm trong túi. Còn lại mấy cái bên kia Bắc Nguyên Thiên Kiêu cũng từng cái bị thu trở về. Ninh Minh không nghĩ tới chính là tinh cầu kia bên trong đích quái vật. Rõ ràng có được như vậy tà ác ảnh hưởng. Nhưng là Zoria, trên thực tế, có hay không bọn này Bắc Nguyên Thiên Kiêu? Cái này tựa hồ cũng là một cái tử cục. Đơn giản chỉ là dãy giụa độ mạnh yếu mà thôi. Trốn cũng trốn không thoát đi không, quảng cáo. Ninh Minh nhìn về phía tế đàn cầu thang. Ánh mắt buồn bã, cái này tòa tế đàn có rất mạnh uy áp. Mình coi như ý đồ đào thoát. Đi cầu thang thời điểm, cũng phải lưng đeo từng tòa núi lớn giống như trọng áp. Hành động vô cùng chậm rãi. Tựa hồ chỉ có tại đây tế đàn phía trên tử chiến đến cùng. Cùng với những cái kia tiên liệt đồng dạng sao. Giờ khắc này. Ninh Minh chẳng biết tại sao, ngược lại cảm nhận được một loại yên lặng cảm giác. Hắn nhớ tới chi kia âm binh, đại khái, tại rất nhiều năm trước kia, còn có rất hơn tu sĩ đều là đồng dạng. Bọn hắn chưa từng có từ trước đến nay địa xuyên qua vực sâu. Leo lên tế đàn, vùi đầu vào này phiến ở vào vũ trụ bờ bên kia chiến trường chính giữa. ý đồ ngăn cản hắc ám lan tràn. Mà trận chiến ấy, Chân Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng đợi thần thú không có một cái nào còn sống trở về. Tiểu Ma Vương, ngươi không có chịu ảnh hưởng sao? Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Ninh Minh theo nhìn lại, ánh mắt hơi quái lạ. Nói chuyện lại là Hiên Viên Hoàng. Ngươi còn không có đi vào sao? Ninh Minh không đáp hỏi lại. Sau đó muốn đem cái này Tiểu Phượng Hoàng cũng cho nạp lại hồi trở lại Thiên Tầm túi. Ai ngờ, Hiên Viên Hoàng lại khẽ cắn răng ngà. Cự tuyệt nói, không được, như thế cục diện, một mình ngươi giết đi ra ngoài. Lập tức, Ninh Minh cước bộ dừng lại, không có trả lời vấn đề này. Nhìn xem Ninh Minh trầm mặc, Hiên Viên Hoàng biểu lộ càng làm khó dễ thụ. Ta nói tất cả bao nhiêu lần, ngươi cái tên này vì cái gì không nên nghĩ đến tìm chết. Tại đây rốt cuộc là địa phương nào? Tìm chết sao? Ninh Minh nhìn xem bốn phương tám hướng hắc thầm trách vật. Thì thào mở miệng, có thể ta tìm được chính là chân tướng A-Hát. Cùng lúc đó, Hiên Viên Hoàng trạng thái cực không dễ chịu. Bởi vì nơi này dơ bẩn khí tức quá mức nồng đậm. Đầu óc đần độn, tinh thần cũng tại dần dần hưng phấn. Đây là một loại rất không bình thường tương phản. Đồng thời cũng là lời lẽ tầm thường nhiễu sóng. Vào đi thôi. Đột nhiên, Ninh Minh mở miệng, ngữ khí bình thản, người ở lại bên ngoài cũng cung cấp không được cái tác dụng gì. Ta vô dụng, Hiên Viên Hoàng gắt gao cắn răng, cường trống, một phương diện cũng là không muốn đem tánh mạng của mình giao cho trong tay đối phương. Dù sao, nếu Ninh Minh chết rồi, cái kia mình cũng chỉ định sống không được. Nhìn xem thiếu nữ càng phát không bình thường biểu lộ, Ninh Minh nhíu mày. Đang muốn nói cái gì, nhưng lại không thể không cùng những cái kia đen kịt quái vật chiến đấu. Trong lúc nhất thời, tế đàn lên, rậm rạp chằng chịt đen kịt quái vật chính giữa. Chỉ có Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người vẫn còn kiên trì. Tiên thuật, vạn linh phục sinh chi thuật, nương theo lấy một đạo quát thanh âm. Hiên Viên Hoàng lại lần nữa thi triển hạng nhất tiên thuật. Quanh thân lượn lờ lấy lục sắc quang điểm. Trong đó giàu có sinh cơ, không ngừng thoải mái thân thể, chữa trị thương thế, mà lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, rõ ràng còn có một mảng lớn lục sắc quang điểm phiêu hướng chính mình, chui vào trong cơ thể mình. Không thể không nói, đối phương tiên thuật cực kỳ áp dụng, chính mình nguyên bản gần như tại khô cạn thân thể, hôm nay lại dần dần sinh ra mới đích huyết khí, mà đây đối với Ninh Minh mà nói. Đồng dạng cũng là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình tựa hồ thành thói quen một mình một người tác chiến. Hôm nay rõ ràng còn có một đồng bạn, hơn nữa hay là tử địch Hiên Viên gia thiếu nữ. Có thể, cái này tựa hồ chỉ là trước khi chết đáng thương an ủi. Những này sinh ra đời tại tinh thần nội hạch bên trong đích đen kịt quái vật số lượng thật sự là nhiều lắm. Cả tòa tế đàn đều biến thành núi thây biển máu. Hơn nữa còn có được nồng đậm dơ bẩn khí tức. Chẳng biết tại sao, Ninh Minh cũng không đã bị quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng Hiên Viên Hoàng nhưng lại thật sự sắp chống đỡ không nổi nữa. A-hát, A-hát A-ha-ha, Ninh Minh thậm chí đều nghe thấy được người thiếu nữ kia phát ra đứt quãng tiếng cười. Điên cuồng mà bệnh trạng, chúng ta muốn chết phải không? Đột nhiên, Hiên Viên Hoàng cắn lưỡi, kích thích ra cuối cùng một tia thần trí, quay đầu nhìn về phía đồng dạng bị quần công, thương thế thảm trọng Ninh Minh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.